Dấu bé Sasusaku giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 29, N. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, reng, reng, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Chiếc cổng lớn của nhà thờ được mở ra. Bước vào trong là Ino cùng Sai, cặp đôi dễ thương vô đối. Độ đi thi, LT3, Ino mặc chiếc váy màu vàng chanh. Đính chút kim cương thiệt ở cuối váy. Mái tóc búi lên, nhưng vẫn để mái xéo. Cài chiếc phương miệng nhở ở trên đầu. Đôi mắt mở to tròn. Khuôn mặt đờ si make up nhẹ. Bố trí thêm những đồ trang sức. Tay cầm bó hoa hồng vàng. Sai thì mặc bộ đồ vest trắng lai chút vàng. Cùng màu với chiếc váy. Mái tóc đen đờ si vuốt keo trông rất lịch lãm. Đôi giày trắng bóng loáng tăng sức quyến rũ. Sau cặp Saino, đó chính là Nezitan, cặp đôi Trung Hoa, độ đáng yêu, LT3, Tenton mặc chiếc váy đuôi cá, trông ư hợp với những người cung song ngư như chị. Chiếc váy màu đỏ, tôn chút màu vàng như vượng hoa rồng múa. Tay áo thì có, nên phần ngực đờ si khoét tận lên cổ áo. Nở ra cặp ngực, make up tinh xảo, bố trí thêm chút trang sức. Tay cầm một bông hoa hồng đen, xen kẽ hoa hồng trắng. Nẹ gì thì mặc bộ vest nâu lịch lãm, mái tóc buông xả, cột đuôi, đôi mắt lạnh lùng đã khiến Tenton gục là phải. Đôi giày đen bóng, tôn lên nét lạnh lùng của ổng. Và tiếp theo, Shikatema cặp đôi phiền phức, độ đáng yêu, LT3, Temari mặc chiếc đầm xanh lá nhạt. Ngắn ngang đùi, cổ áo thì tròn, cổ tay thì bó sát, phần váy có đính đầy những bông hoa màu trắng, trên nhông bông hoa đó thì lại có những hột kim cương ti tí. Mang giày cao gót, make up đặc nét, mang trang sức, tay cầm bó hoa sa mạc, Shikamaru thì bộ vest xanh lá đậm, mang giày xanh lá, mái tóc đờ si thả ra vuốt keo ra phía sau, miệng cô ngừng nói, phiền phức, tiếp theo. Sukari độ đi thi, LT3, Karin mặc chiếc đầm A dài, đơn giản nhưng đẹp, màu đờ, phần váy thì có đính nhiều kim cương, make up dịu, bố trí những phụ kiện sang trọng, mang đôi giày trắng, cầm bó hoa hồng, còn Sui Jesu thì mặc bộ vest trắng lai chút xanh, mái tóc thì y như cũ. Nhưng miệng thì cười, trông vẻ vui lắm, cậu ta cười suốt, tiếp tục, Naruhina cặp đôi kiêu, Hinata thì mặc váy tím dạng bồng bềnh, cổ áo như cô bé lọ lem, mái tóc thì búi cao lên, để rơi xuống vài sợi tóc tơ, make up dịu, cầm bó hoa xanh, bố trí thêm chút trang sức, tay cầm bó hoa hồng, còn anh, Naruto mặc bộ vest trắng tinh, tay đeo đồng hồ, miệng siêu cười, và... Sasusaku, cặp đôi lãng mạn, rắc rối độ đáng yêu. Sakura mặc bộ đồ Cinderella trong lần bộ phim Mùi Thực, nhưng nó màu hồng, đính vài bông hoa hồng. Mái tóc hồng đờ si nối lại, uốn nhẹ, rồi cột lên, mái tóc xoan xoan phần dưới. Cô cài chiếc vòng hoa hồng đờ si kết lại, tóc mái thì kiểu giống Ino nhưng đờ si uốn nhẹ, make up rất dịu dàng, mang trang sức nhiều. Toàn là đồ hiếm, ZK sặc mờ, tay cầm bó hoa xanh sen kẽ hoa trắng, mang đôi giày thủy tinh, màu hồng, còn Sasuke, anh mặc bộ vest màu đen, mái tóc chảy ngược ra đằng sau, miệng anh cười, và anh đang rất HP, chấm, tay đeo đồng hồ, đờ si xịt NC hoa hiệu XYZ, đôi mắt hướng về cô, và anh đang nghĩ chuyện của tối nay. Và, từ hôm đó họ chính thức thành ZKCK. Và 5 năm sau, Papa, Mama, tiếng kêu của bé Segeki, cả nhà Uchiha đang đi picnic, thì tiếng bé Segeki kêu lên, thì hai ZKCK đang tựa đầu ngắm hoa anh đào rơi cũng quay đầu lại nhìn. Cô hỏi, gì nào, Segeki-chan, SN, chấm, Sakura, con yêu Sakura, hoa anh đào. Con yêu hoa anh đào, thì Sasuke lại nổi cơn ghen với chính con trai của mình. Liền ôm vợ mình rồi nói, của ba rồi, nè, em của anh hồi nào, đêm tân hôn, dù cô đã quen nhưng nghĩ tới cái đêm đầu của cô lẫn của anh thì cô cũng cô tài nào cô chảy máu mũi. Vì đêm đó, rất là hot, tại sao con cô có em gái? Segeki hỏi, cô đỏ mặt, tại mẹ con hay mệt. Ông bố trả lời tỉnh du, nè, do anh ca mạnh thôi. Cô thét, thế tối nay, thằng bé sẽ buồn vì cô có em gái mất. Thôi thì hy sinh tí vì con đi. Cô đáp mà mặt đỏ chót. Và một năm sau, nhà họ đón bé Sarada. LT 3N, cách chương.